Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Ngọa Hổ Tàng Long. Dương Tiểu Ngọc 1000 Zenga canh, Vương Tiểu Lực mang theo thật sâu nghi hoặc, lưu ở Minh Châu xâm lâm Minh Châu thành phố phương hướng lối vào. Hắn có bản thân bảo tiêu đoàn, đây là hắn sự nghiệp. Kinh lịch lần này để cho hắn vô pháp quên lữ hành. Vương Tiểu Lực đưa mắt nhìn Dương Ngự cùng với Khâu Thượng Hiên một đoàn người thẳng đến bọn họ bóng lưng nhìn. Không thấy thôi, lúc này, Vương Tiểu Lực xoay người, nhìn xem rừng rậm này nhập khẩu, kiên định địa bước vào. Lần này, hắn muốn tự mình một người độc đi một chuyến. Vì cái gì? Thế giới Pokemon ma đô tàu điện ngầm cũng sẽ như vậy lách vào. Dương Ngự từ tàu điện ngầm trong xuất ra thời điểm, cảm giác cả người đều giống như mất trí mộng. Giảng đạo lý, coi như là trong rừng rậm, hắn đều không có biểu hiện như vậy kinh khủng qua. Lại không nghĩ rằng, anh, Miss Matthews hưu khí vô lực địa tại Dương Ngự trên đầu nằm sấp. Trước kia trong rừng rậm vô cùng tinh thần mà lại trợn to con mắt lớn. Lúc này cũng có chút uể oải không phấn chấn bộ dáng. Quá lách vào, ai, ma đô tàu điện ngầm chính là như vậy. Hơn nữa chúng ta bây giờ thời gian này, tuy không phải là khi làm việc thời gian, nhưng như cũ là muộn cao điểm. Chứ đừng nói chi là hai ngày nghỉ mang theo Pokemon tới Minh Châu xâm lâm xung quanh chơi thị. Dân, Khâu Thượng Hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thói quen là tốt rồi. Tiêu Tiểu chưa từng có nghĩ đến qua. Dương Ngự cao như vậy cũng sẽ bị ma đô tàu điện ngầm sở khốn nhiễu. Len lén le lưỡi. Phát hiện này người trẻ tuổi huấn luyện ra. Thêm một ít khói lửa khí tức. Chân thật nhiều. Nơi này chính là ma đô Pokemon Giao thông Đại học. Dương Ngự đi đến ngã tư đường. Nhìn tới cửa mấy chữ. Lui tới các học sinh, bên người đồng dạng có đủ loại Pokemon. Bất quá, Pokemon thực lực nhìn qua nếu so với Hàng Châu Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học lợi hại hơn rất nhiều. Trường học của chúng ta ở bên phải, sau đó người trái biên chính là ma đô Pokemon ấp trứng đại học. Khâu Thượng Hiên cười nói, như vậy, chúng ta bốn người người hãy đi về trước, còn có một ít chuyện. Chúng ta như vậy từ biệt. Không có vấn đề. Cảm tạ các người thịnh tình chiêu đãi. Dương Ngự lưu lại Khâu Thượng Hiên bốn người số điện thoại. Không thể không nói. Dọc theo con đường này hạ xuống. Nhiều mấy cái bạn nhi còn là rất không tệ. Hơn nữa cảm giác cũng rất thoải mái. So với trường học tinh anh trong liên minh những người khác không biết mạnh bao nhiêu lần. Bạch chơi gái cơm tối ăn thật là thoải mái. Bất quá, ma đô Pokemon đại học vị trí địa lý cùng kiếp trước có chút không đồng nhất. Nơi này sở cực kỳ nổi danh đại học giáo khu liền cách một mảnh phố. Bất quá, nơi này đệ tử là thật nhiều. Dương Ngự ánh mắt hơi hơi nhếch lên. Hắn vừa vặn như tại ấp trứng đại học môn khẩu trông thấy một cái trong lòng ôm thủy tinh chế phẩm. Đệ tử. Trụ tròn hình thủy tinh trong thùng tựa hồ còn có từng mai trứng Pokemon. Chỉ là, Dương Ngự vừa bước vào giao thông đại học cửa về sau. Phát hiện lại có mấy người trong lòng người ôm một cái ấp trứng khí. Đây là tình huống gì? Không phải nói ấp trứng đại học chỉ có cực thiểu số cực hạn đệ tử tài năng đạt được trứng Pokemon. Sao? Như thế nào trở nên? Nát đường cái. Dương Ngự cảm giác phải cần tìm một người hỏi một câu. Người nói các học sinh trứng Pokemon à? Tại cổng bảo vệ bảo an cười chỉ vào phía ngoài trường học một cái phương hướng nói. Bên này tất cả đệ tử, nếu có tiền, cũng có thể bằng vào thẻ học sinh đến cái kia Pokemon trong liên minh đi đủ mua từng mai trứng. Pokemon, bất quá cần phải có cấp huấn luyện ra thực lực. Ta cái này có một cái trứng Pokemon. Dương Ngự trơ mắt nhìn trao đại bảo an nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn trong góc ấp trứng khí. Kia thủy tinh trong thùng. Không phải là ấp trứng khí là cái gì? Dương Ngự Tâm âm thầm cảm khái, liền trao cửa lớn bảo an đều có cấp huấn luyện ra thực lực. Không biết nghe được tin tức này, chính mình trường học sẽ có bao nhiêu đệ tử muốn xấu hổ. Không hổ là trong nước số 1 số 2 cực hạn Pokemon học phủ. Vậy nếu là có đệ tử cảm thấy chứng không tốt, muốn vứt bỏ nên làm cái gì bây giờ? Dương Ngự nhịn không được hỏi, kia một học sinh dám làm như thế? Cổng bảo vệ bảo an khi thế rồi đột nhiên đề thăng một đoạn. Ấp chứng khí trong có chuyên môn đối với chứng Pokemon tin tức ghi chép. Một khi phát hiện dị thường, đi qua xác minh, Pokemon Liên minh sẽ đối với khiến cho dị thường nhân viên tiến hành tín dụng xử phạt. Đến lúc đó đối với mình mọi nhà người đều muốn chịu ảnh hưởng. Dương Ngự sâu hít sâu một hơi, cảm tạ nói, cảm ơn bảo vệ An đại thúc. Không nghĩ tới bán chứng Pokemon Liên minh sẽ có như vậy một bộ mua sắm chứng Pokemon kỹ càng quy tắc. Bất quá, điều này cũng thể hiện Pokemon Liên minh đối với mỗi một cái chứng Pokemon tôn trọng. Chung quy, đây là một cái sống sờ sờ tiểu sinh mệnh. Như vậy chứng Pokemon tiêu thụ phục vụ ở trường học của mình bên kia căn bản cũng không có khả năng nhìn thấy. Quả nhiên, đến giống ma đều như vậy trong đại thành thị. Rất nhiều phục vụ phương tiện cấp bậc cũng tăng lên. Đệ tử tự hành bồi dưỡng chứng Pokemon. Đây là cỡ nào to lớn hấp dẫn. Nhất là tại ấp chứng đại học bên cạnh. Ấp chứng đại học bản thân liền có đối với ưu tú học sinh ban thưởng bồi dưỡng cực ưu chứng Pokemon. Ban thưởng chính sách này có thể so sánh trường học khác học bổng cái gì lợi hại nhiều. Này từng mai chứng Pokemon không hề nghi ngờ chính là cả đời chi tốt nhất đồng bọn nhất. Ấp chứng đại học cho ban thưởng không phải là dùng Pokemon tệ có thể tới so sánh. Này ngưng tụ cả một trường đại học bồi dưỡng ra môn tỉ mỉ bồi dưỡng. Còn có nhân viên nhà trường đối với đệ tử tinh thần thế giới người quan tâm. Bồi dưỡng chứng Pokemon cũng là một loại rèn luyện. Nó có thể tẩy huấn luyện ra trên người sơ ý đại ý. Nó có thể cho huấn luyện ra càng có thể cảm nhận được một cái Pokemon phát triển không dễ. Nó có thể cho huấn luyện ra cảm nhận được thế giới Pokemon trong Pokemon cùng nhân loại là không có thể chia cắt hai bên. Đây là một cái vận mệnh thể cộng đồng. Chứng Pokemon chính là Pokemon bảo bảo. Này sẽ để cho huấn luyện ra trên bờ vai thêm một ít trách nhiệm. Thiếu một ít táo bạo. Chúng ta đi nhìn xem. Dương Ngự cảm giác mình không có lý do gì không đi xem một cái trường học phụ cận Pokemon Liên minh, nhất là về chứng Pokemon tin tức. Chung quy kiếp trước Dương Ngự tại trong trò chơi. Đối với bồi dưỡng một cái có tốt nhất tính cách cùng với người cao thể giá trị Pokemon có thật lớn. Chấp niệm, anh, Miss Matthews hưng phấn mà tại Dương Ngự trên đầu vỗ vỗ nhỏ. Từ chen chúc tàu điện ngầm trong xuất ra giảm bớt rất lâu. Lần này nhất định phải vô cùng cao hứng. Ngao, ngao, Pokemon Liên minh trường cao đẳng phân bộ. Chỗ này gặp may mắn địa lý hoàn cảnh, đồng thời có được ấp chứng đại học. Giao thông đại học cùng với trường sư phạm đại học đại Pokemon trường cao đẳng trường học khu vực. Pokemon Liên minh tất nhiên lại ở chỗ này xây dựng một cái phân bổ. Dương Ngự đưa ra mình một chút cao cấp huấn luyện ra huy chương. Tiến nhập Pokemon Liên minh. Bất quá, hắn cũng không có cảm giác được bên này bảo an nhãn kia một loại kinh ngạc. Chỉ là nhàn nhạt địa liếc mắt nhìn. Giống như là thấy nhiều về sau thấy quái không kinh đồng dạng. Bất quá, nhìn thấy Dương Ngự trên đầu nằm sấp lấy khả ái Miss Matthews thời điểm. Bảo an vẫn nhếch miệng nháy mắt mấy cái trêu chọc Miss Matthews. Dương Ngự cảm xúc sục sôi, thu hồi chính mình cao cấp huấn luyện ra huy chương. Mà đồ đối với hệ Ghost Pokemon, thái độ xác thực rất không tầm thường. Mà đồ quả thật là ngọa hổ tàng long a. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,